Lưu Manh Lão Sư, chương 489. Thoải mái một chút, góc truyện audio.com. Khi Trần Thiên Minh quay trở lại công ty, hắn thấy chị Yến đã ở đó. Tâm trạng hắn vô cùng phấn khích, xem ra bản thân hắn có thể chơi trò nhất long tứ phượng. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh vội vàng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó hắn không nhịn được nữa liền đi tới phòng của Trương Lệ Linh. Chị Yến cùng Trương Lệ Linh ngủ ở một phòng, Tiểu Trữ và Lương Thi Mạn ngủ ở một phòng bên cạnh. Nhưng Trần Thiên Minh tới phòng của chị Yến và Trương Lệ Linh trước, vì dù sao địa vị của hai người cũng cao hơn một chút. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mở cửa phòng của Trương Lệ Linh. Bởi vì mỗi một lầu đều có khóa riêng nên mọi người cũng không có thói quen khóa cửa phòng mình. Hơn nữa ngoài Trần Thiên Minh, các anh em sẽ không bước lên trên này nếu như không có việc gì quan trọng. Chị Yến, Lệ Linh, hai người đang làm gì vậy? Trần Thiên Minh và mở cửa vừa nhìn hai người phụ nữ cười nói. Đã một tháng nay hắn không gần gũi hai người, hơn nữa bên cạnh hai người vô cùng hấp dẫn như Hoàng Na và Hoàng Lăng, Trần Thiên Minh có thể kìm nén tới bây giờ đã là quá lâu rồi. Thiên Minh, em về rồi. Chị Yến thấy Trần Thiên Minh tiến vào, nàng đỏ mặt nói. Có vẻ như nàng cũng đã trông đợi hắn khá lâu rồi. Chị, em rất nhớ chị. Trần Thiên Minh cảm thấy chị Yến đã động tâm. Chị Yến đang mặc một cái áo ngủ, đôi gò bồng đảo cao vút, cặp đùi non, mịn, trắng bóc hiện lên trước mắt Trần Thiên Minh. Ngay lập tức từ phía dưới của hắn một luồng khí nóng bốc lên như muốn thiêu đốt cơ thể hắn. Trần Thiên Minh, anh đừng có vờ vĩnh ở đây. Nếu như anh nhớ chị Yến như anh nói, tại sao anh không tới thăm chị ấy, một tháng mà không quay về đây? Trương Lệ Linh giận dữ trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Dù nàng biết Trần Thiên Minh phải làm việc ở bên ngoài nhưng khi nàng nhìn thấy Trần Thiên Minh lại không nhịn được, chỉ muốn nói cho hắn mấy câu. Anh bận mà, mọi người cũng biết còn gì. Trần Thiên Minh vừa bối rối nói, hắn vừa ngồi xuống bên cạnh chị Yến, tay ôm lấy bờ vai chị Yến. Lệ Linh, em không nên nói Trần Thiên Minh như vậy. Thiên Minh có việc bận, hơn nữa Thiên Minh cũng gọi điện cho chúng ta mà, chị Yến bảo chữa cho Trần Thiên Minh. Trương Lệ Linh tức giận nhìn chị Yến nói. Chị Yến, chị làm anh ấy hư đó. Ôi, em mặc kệ, nếu không chị lại đau lòng rồi, trách cứ em. Nói xong Trương Lệ Linh đi vào trong phòng vệ sinh. Trần Thiên Minh nhìn thấy Trương Lệ Linh đi vào trong phòng vệ sinh. Hắn không kiềm chế được nữa. Hắn đẩy chị Yến ngã xuống giường, dùng miệng của mình khóa miệng chị Yến. Thiên Minh, không nên. Lát nữa Lệ Linh sẽ ra. Chị Yến dãy dụa người. Dù miệng nàng nói không nên nhưng cơ thể nàng đã phản bội nàng. Đã một tháng nay Trần Thiên Minh không cùng với nàng. Sao có chuyện nàng không muốn được đây? Nàng chỉ muốn nhắc nhở Trần Thiên Minh là lát nữa Trương Lệ Linh sẽ đi ra mà thôi. Không sao, cứ để cô ấy ra, em cũng sẽ thu thập cô ấy luôn. Trần Thiên Minh cười, tay hắn đặt vào bộ ngực đầy đặn của chị Yến và ra sức nhào nặn. Cảm giác mềm mại co giãn càng làm hắn thêm hưng phấn. Một tháng nay hắn đã phải nhịn chay làm ham muốn trong người hắn bộc phát dữ dội. Bây giờ không còn gì có thể ngăn cản được hắn. Chị Yến không nói gì nữa khi nàng nghe Trần Thiên Minh nói thế. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu Trương Lệ Linh làm chuyện này cùng với hai người. Chị Yến để mặc Trần Thiên Minh tự do hành động, Trần Thiên Minh hoàn toàn không nhịn thêm nữa, hắn vội vàng cởi bỏ quần áo của chị Yến, ngón tay hắn. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng nhéo hai hạt đào trước ngực của nàng. Đừng, chị Yến khẽ rên rỉ. Khi Trần Thiên Minh vuốt ve phía dưới của nàng, cả người nàng dạo dực ham muốn nổi lên mạnh mẽ. Một tay Trần Thiên Minh ở trên gò bồng đào, một tay hắn mò mẫm trong lạch đào nguyên. Bởi vì lúc này Trần Thiên Minh cũng rất ham muốn, khi cảm thấy dòng suối của chị Yến đã ngập nước, hắn cũng lập tức thoát y rồi mạnh mẽ tiến vào trong chị Yến. A, một cảm giác thỏa mãn, ban đầu xuất hiện ở phía dưới sau đó lan khắp toàn thân làm chị Yến không nhịn được rên lên. Thế nhưng nàng cũng phát hiện ra âm thanh của mình quá lớn nên nàng vội mím môi lại vì sợ Trương Lệ Linh nghe thấy. Kỳ thật âm thanh hưng phấn của chị Yến sao Trương Lệ Linh có thể không nghe thấy đây? Vấn đề là nàng không dám đi ra ngoài. Nàng lặng lẽ dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Sau khi Trần Thiên Minh tiến vào bên trong chị Yến, cử động của hắn vô cùng mạnh mẽ, đơn giản bây giờ hắn không quan tâm tới bất kỳ điều gì. Hắn chỉ muốn phát tiết tất cả cảm xúc trên người phụ nữ của hắn, vì vậy động tác của hắn càng lúc càng mạnh càng nhanh. Trương Lệ Linh vốn muốn ở trong phòng vệ sinh chờ tới khi Trần Thiên Minh và chị Yến xong xuôi mới ra nhưng nàng ở bên trong đã nửa tiếng. Ngoài hơi thở nặng nề của Trần Thiên Minh còn có âm thanh hưng phấn như mời gọi của chị Yến. Nàng đương nhiên hiểu rất rõ những âm thanh hạnh phúc sung sướng đó, vì bản thân nàng cũng đã có những âm thanh đó khi nàng cùng với Trần Thiên Minh. Điều này làm Trương Lệ Linh nhớ tới sự mạnh mẽ của Trần Thiên Minh trong chuyện phòng the. Mới nghĩ tới đó thôi, Trương Lệ Linh đã kẹp chặt hai chân mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính đôi nhũ hoa của mình. Một tháng nay nàng chưa ân ái cùng Trần Thiên Minh, bây giờ nàng nghe thấy âm thanh mãnh liệt của Trần Thiên Minh và chị Yến bảo sao nàng lại không bị kích thích đây. Dần dần, Trương Lệ Linh cũng không kiềm nén được bản thân mình. Nàng mở tung cửa và đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt càng làm cả người nàng nóng rực lên. Thân thể lõa lồ của Trần Thiên Minh đang cử động nhanh, mạnh trên người chị Yến, nhưng âm thanh kêu rên hạnh phúc của chị Yến đã thật sự đánh thức ham muốn của nàng. Trương Lệ Linh lặng lẽ đi tới bên giường và nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng vốn định đi ra bên ngoài phòng nhưng nàng không thể khống chế được bước chân của mình. Nàng như người mộng du đi tới cạnh hai người. Trần Thiên Minh cũng phát hiện ra Trương Lệ Linh đang ở bên trái hắn, vì thế hắn đưa một tay vuốt ve bắp đùi nàng. Dưới sự vuốt ve của Trần Thiên Minh, cuối cùng Trương Lệ Linh cũng phát ra những âm thanh rung động lòng người. Vì vậy Trần Thiên Minh vừa ở trên người chị Yến vừa vuốt ve Trương Lệ Linh. Lúc thì trên đôi nhũ hoa, lúc thì ở trên bãi cỏ xanh mượt của nàng. Sau một hồi cả người Trương Lệ Linh cũng nổi xuân tình. Điều làm Trần Thiên Minh vô cùng cao hứng đó là hắn vừa ân ái với một người phụ nữ lại vừa vuốt ve một người phụ nữ khác. Đối với người đàn ông mà nói, loại cảm giác này là độc nhất vô nhị. Điều này cũng giải thích tại sao nhiều người đàn ông lại thích chơi một lúc nhiều người phụ nữ. Thì ra cảnh đó rất kích thích phái mạnh, vì đêm nay Trần Thiên Minh muốn phải có một đêm bù lại, hắn vừa cử động vừa vận hương ba công. Ôi, đã lâu rồi bản thân mình chưa luyện tập công phu này. Nghĩ vậy Trần Thiên Minh bắt đầu chạy nước rút đối với chị Yến. À, chị Yến kêu, gocchuyenaudio.com, lên một tiếng rất to, sau đó thân thể nàng run rẩy có vẻ như đã tới đỉnh. Nhìn thấy chị Yến đã thỏa mãn, Trương Lệ Linh ở bên cạnh không nhẫn nhịn được nữa, nàng nhỏ nhẹ nói với Trần Thiên Minh. Thiên Minh, em muốn. Trần Thiên Minh đương nhiên không khách khí khi hắn nghe Trương Lệ Linh nói vậy. Tối nay hắn vận hương ba công có nghĩa hắn không chỉ muốn mang tới sự sung sướng cho chị Yến và Trương Lệ Linh mà lát nữa hắn cũng muốn Lương Thi Mạn và Tiểu Chữ được hưởng cảm giác sung sướng đó. Vì vậy Trần Thiên Minh đình chiến với chị Yến, hắn lập tức lâm trận với Trương Lệ Linh. Không biết quần áo của Trương Lệ Linh đã rời khỏi nàng từ lúc nào, chỉ còn đợi tiểu đệ của Trần Thiên Minh nhập vào. Có người nói tiểu biệt thắng tân hôn, tiểu biệt bằng tạm xa nhau. Trần Thiên Minh chính là đang như trong đạo lý đó. Buổi tối hôm nay hắn đã cực kỳ điên cuồng, hắn cũng chẳng cần quan tâm. Hắn lại tiếp tục xông trận tiến vào trong người Trương Lệ Linh. Trương Lệ Linh khẽ rên lên hưng phấn. Cuối cùng cũng tới lượt nàng, vì thế nàng vừa mạnh mẽ đón tiếp Trần Thiên Minh vừa phát ra những âm thanh người khác nghe thấy cũng nóng cả người. Trần Thiên Minh cũng bị Trương Lệ Linh điên cuồng kích thích. Bàn tay hắn điên cuồng vò vặn đôi nhũ hoa của nàng rồi bắt đầu hành động. Chỉ một lát sau Trương Lệ Linh liên tục phát ra những âm thanh hạnh phúc. Vấn đề là những âm thanh của nàng lúc trầm, lúc bổng, du dương như một điệu nhạc với những lời lẽ hỗn loạn, không hiểu gì cả. Thiên Minh, anh hãy để em lên trên. Trương Lệ Linh đỏ mặt nói với Trần Thiên Minh. Được rồi, em ngồi lên. Trần Thiên Minh nghe Trương Lệ Linh nói vậy. Hắn biết những động tác đó của hắn vẫn chưa gây đủ hứng thú. Hắn gật đầu, rời khỏi người Trương Lệ Linh và nằm xuống bên cạnh nàng. Lúc này cảm giác ham muốn xâm chiếm khắp người, Trương Lệ Linh không còn cảm thấy ngượng ngùng. Nàng lập tức ngồi lên người Trần Thiên Minh, bắt đầu các động tác của mình. Trần Thiên Minh nhìn thấy động tác mạnh mẽ của Trương Lệ Linh, hai tay hắn liền ôm lấy kiều đồn của nàng. Từ từ hưởng thụ cảm giác thần tiên, cũng không biết trải qua bao lâu Trương Lệ Linh đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó cả người nàng mềm nhũn, ngã xuống người Trần Thiên Minh, hơi thở nặng nhọc. Thiên Minh, em rất hạnh phúc, anh thật lợi hại, em yêu anh vô cùng. Trương Lệ Linh thỏa mãn nói với Trần Thiên Minh. Nàng không ngờ Trần Thiên Minh lại mạnh mẽ như vậy, nhưng nàng cảm thấy tiểu đệ của hắn vẫn cứng rắn như thường. Hình như vẫn chưa thỏa mãn, hai người cứ âm nghỉ, anh ra ngã ỏi một chút. Trần Thiên Minh ngồi dậy, hắn cười nói. Chị Yến và Trương Lệ Linh đều đã lên The DNSA, bây giờ hắn muốn sang phòng bên gặp Lương Thi Mạn và Tiểu Chữ. Chị Yến nhìn tiểu đệ của Trần Thiên Minh vẫn đang chào cờ, nàng biết ý định của hắn. Chị Yến thẹn thùng nói, Thiên Minh, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe, em không được phá sức của mình. Trần Thiên Minh cười ha hả nói, chị Yến, chị yên tâm. Em rất khỏe mạnh, thêm mấy lần nữa cũng không thành vấn đề. Đương nhiên Trần Thiên Minh đã nói sự thật. Hắn đã vận hương ba công, hắn vừa có thể luyện công vừa có thể ân ái. Chuyện ên như thế này đương nhiên một người bình thường không thể chịu đựng nổi. Em biết anh lợi hại nhưng anh không được làm chị Yến đau lòng. Lúc trước anh làm quá mạnh mẽ với chị Yến đó. Trương Lệ Linh vừa thở hổn hển vừa cười nói. Không phải lúc nãy Thiên Minh cũng làm, gocchuyenaudio.com. Vậy với em sao? Chị Yến thấy Trương Lệ Linh giễu cợt mình, nàng cũng đáp lễ một câu. Chị Yến, lúc nãy không phải chị thấy thỏa mãn sao? Động tác của Thiên Minh mạnh mẽ như vậy mà Trương Lệ Linh cười nói. Câu này hãy hỏi em đi, ai là người lúc nãy kêu to vậy? Chị Yến trêu chọc Trương Lệ Linh, chị mới lớn tiếng ấy. Trương Lệ Linh đỏ mặt nói, Trần Thiên Minh cũng không có tâm trạng ở lại nghe hai nàng đấu võ mồm. Hắn vội vàng đi ra cửa, sau đó hắn đi vào phòng của Lương Thi Mạn và Tiểu Chữ. Sau khi mở cửa, Trần Thiên Minh vội vã tiến vào trong. Thiên Minh, anh làm gì vậy? Tiểu Chữ phát hiện ra Trần Thiên Minh trước, nàng đỏ mặt kêu lên khi nhìn thấy bộ dạng trần như nhộng của Trần Thiên Minh. Tiểu đệ của hắn đang vươn cao đầu, ánh mắt tà dâm nhìn hai người, cách Trương.